Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 108, chương 108, cứu viện. Khi đó, Beta trong đầu hiện lên trước đây không lâu một màn kia. Chebon bay về phía bầu trời. Mình mở hai phát súng. Một ít dịch nhờn rơi xuống đất. Ken két, bị cố định trụ Beta vừa mới chuẩn bị công kích. Liền thấy Chebon đem dùng dinh dính xiềng xích đem không thể động đậy hai người phân biệt liên tiếp. Cũng cho rằng vũ khí đập tới, chỉ có thể liêu mạng. Két, lặng lẽ kích thích thân thương sau. Beta nhắm ngay Chebon trái tim. Phanh, lần này xuất hiện viên đạn không phải ám kim sắc, mà là nhọn màu xanh đậm. Chebon tàn nhẫn đem dần chắn phía trước. Viên đạn đâm thủng ngực mà qua. Độ không giảm một phần. Loại kết quả này là hắn căn bản không ngờ trước được. Bất quá cái này cũng không gây trở ngại hắn ngoan. Thôi hắc hắc, tiện nghi ngươi đầu này lang tể tử rồi. Cười lớn Chebon đem Zabra chợt đập về phía Beta. Đồng thời cầm trong tay hoa mai trượng di động tới trước ngực. Phốc suy, ầm ầm, màu xanh đậm viên đạn bắn thủng hoa mai trượng. Nhưng cũng trách đi nguyên lai phương hướng, dán trái tim của hắn xuyên qua, biến thành lam bạch kén Zabra ở hít thở không thông dưới trạng thái biến thành hình thú. Giảm bớt thể tích, tránh khỏi hoàn toàn va chạm. Có thể mặc dù như vậy, hai người va chạm hay là đem mặt đất đập ra một cái hố sâu. Sau đó tu bổ tới lam sắc dịch nhờn, lại đem hắn cùng nàng nối liền lại cùng nhau. Khái khái. Khái khái, thôi hát, cùng tử vong gặp thoáng qua Chebon cười tàn nhẫn rồi. Hai cái ngu xuẩn hải quân nữ tướng, bị hắn đưa tới rất xa. Hiện tại, thắng lợi là thuộc về hắn rồi. Khom lưng Chebon nhặt lên gảy mất hoa mai trượng đỉnh chóp. Cũng đem mở ra, vù vù, ngọn lửa hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Đây nếu là bình thường, hắn nhất định phải hung hăng dàn vặt ba người này. Nhưng bây giờ nha, vẫn là giết người, mau rời đi được rồi. Bá, Chebon đem tràn ra máu tươi dần ném tới trước người hai người. Cũng bù vào một ít có thể đốt lam sắc dịch nhờn. Thuận tay đem thiêu đốt hoa mai trượng ném ba người vị trí. Ầm ầm, sấm chớp rền vang chung. Một đạo thiểm điện nhanh chóng mà đến đem bay ở giữa không trung hỏa diễm thôn phệ. Chi chi, sau đó biến thành hình người. Sợ Chebon trong mắt kinh hoàng. Lại là ngươi cái này phóng điện ra hỏa. Không có bất kỳ do dự nào. Lòng bàn chân mặt du Chebon. Hóa thành chất lỏng màu xanh lam điên cuồng trốn hướng viễn phương. Phóng điện. Là theo Don Quixote băng hải tặc chiến đấu người năng lực giả kia sao? Thấy không rõ dáng vẻ. Đi về phía này rồi. Tại sao không đi truy? Không thể thả rơi cái kia tên ghê tởm a. Tâm tình dâng trào dần. Ý thức từng bước rơi vào trong mơ hồ. Đi tới phụ cận Greg ngồi xổm người xuống. Rất nhanh mục tiêu phong tỏa. Zabra nằm ở hít thở không thông trạng thái. Phải lập tức cứu viện, lấy vào lúc này khí trời điều kiện, nhưng lại có thể sử dụng vạn xét đem cháu trai này đánh cho hôi phi yên diệt. Có thể đó là cần dùng mũ phụ trợ, Zabra ba trên người lam sắc vật sành sệt, có thể không thể gặp một chút hỏa tinh. Hắn chỉ cần một cái không khống chế tốt, tới lần trước sai số, sẽ đem ba người đưa vào tử vong trong lúc nổ tung. Ngồi xuống Greg giật giật lam bạch kén. Zabra không có bất kỳ phản ứng. Bị hắn áp dưới thân thể kim nữ tính. Cũng nằm ở ngất trạng thái. Bên cạnh nhuốm máu kén trong nữ tính đến lúc đó không có hít thở không thông. Có lẽ trên người lỗ nhỏ chảy ra tiên huyết hoa lạp lạp. Phốc suy, dùng tép cai ngạnh hóa rảnh tay chỉ sau. Greg gỡ ra kén. Làm cho Zabra có thể hô hấp. Sau đó quay đầu đi kiểm tra đi nhuốm máu kén. Sờ sờ thân thể đối phương sau làm ra phán đoán. Phổi thụ thương. Tối đa kiên trì 2-3 canh giờ. Cứu hay là không cứu. Quên đi. mau cứu xem đi. Do dự một giây sau, Greg bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Zabra cùng với các nàng cùng một chỗ. Vậy đại biểu lần này là hợp tác tác chiến. Hắn còn nghĩ làm cho Zabra đem Easy Nomi Fruit tự mình đưa đến Colin trong tay. Tự nhiên không thể thấy chết mà không cứu được. Làm cho Zabra sau đó bị điều tra. May mắn đều hôn mê. Nếu không, bị chứng kiến cũng phiền phức. Nói làm liền làm. Đứng dậy Rex trước giúp nàng làm hạ khẩn cấp cầm máu. Xoay người kiểm tra một chút kim nữ tính. Mấy chỗ xương sườn gãy xương. Sinh mệnh đặc thù ổn định. Hoàn hảo. Lần thứ hai lay vài cái lam bạch kén. Đem xé ra đường nét quấn lên kim nữ tính. Đem hai người cùng nhau treo ở sau người. Hai tay đem nhuốm máu kén ôm lấy. Ba người này trọng lượng đối với Rex mà nói. Mưa bụi, một chút cũng không ảnh hưởng hắn chạy như điên. Ầm ầm, ầm ầm, hoa lạp lạp, mưa như thác lũ rốt cục hạ xuống. Cuồng phong gào thét cuốn sóng lớn sóng to. Từ thủy thiên tương tiếp đích địa phương cuồn cuộn mà đến. Tật phong sậu vũ hạ các loại đáng sợ nổ vang vọng cả thành phố. Khiến người ta gấp bội cảm thấy kiềm nén. Thôi hắc hắc. Cái này ngu xuẩn dĩ nhiên lựa chọn cứu người. May mắn, hoàn hảo ta chạy nhanh. Đóp, ta tới rồi. Tản ra Kenbunsoku chung, che bon thanh âm tùy phong bay tới. Khóe mắt cuồng loạn rách hơi kém đem trên người ba người ném xuống. Cái này hèn mọn đàn thực sự là ghét bỏ chính mình sống lâu rồi. Vù vù, hít sâu mấy lần sau. Greg sẽ ngay lập tức giết chết sự phẫn nộ của hắn đè xuống. Nói đến Greg còn phải cảm tạ che bon miệng rộng. Trận chiến đấu này, hắn vừa mới biết, vốn không muốn quá nhiều để ý tới. Có thể che bon nhưng ở giết ba người trước. Hô một câu, tiện nghi ngươi lang tể tử. Cho nên hắn mới đến như vậy đúng lúc. Kai, nhanh hơn chút nữa, ta có dự cảm bất hảo. Không được. Đại hải hét dài lập tức phải tới. Suru trung tướng nói qua. Gặp phải loại tình huống này chúng ta cũng muốn đi tị nạn. Không phải. Ta nhất định phải đi nhìn. Một phần vạn các nàng bị thương rất nặng ni. Đồng bạn của các nàng sao? Đáng tiếc. Sớm tới một ít thì tốt rồi. Bên kia thanh âm cũng theo đó truyền đến. Rex dưới chân lần thứ hai nhanh hơn vài phần. Tựa như các nàng nói như vậy, Aqua Laguna lập tức sắp tới, lúc này lại đem ba người giao về đi, cũng đã quá muộn. Ầm ầm, ầm ầm, trên bầu trời tiếng sấm càng thêm thường xuyên. Greg thẳng thắn thu hồi Kenbunsoku, dưới loại tình huống này sóng điện quá hỗn loạn rồi, các loại thanh âm không bị khống chế hướng trong lỗ tai chui. Đơn giản là hòa thượng niệm kinh. Mấy phút sau, chạy mặt đỏ cổ to Rex gõ thương khố đại môn. Thực sự là xấu hổ. Mang theo ba cái bọc quần áo cùng xuyên trọng lực dùng cảm giác vẫn là kém rất nhiều. Nhất là hắn ôm cái này trọng thương hào. Nếu là không lấy tay đè nặng chút, sợ rằng đã xuất huyết nhiều tử vong. Két, mở ra thương khố cửa Kokoro chứng kiến Rex sau. Đầu tiên là sửng sốt. Sau đó vội vàng bắt chuyện, chảy thật là nhiều máu, nàng là vị trí nào bị thương? Phổi, Greg cũng là đau đầu, chỉ mong nơi đây có cần dược phẩm. Không tốt, nhất định phải lập tức động thủ thuật rồi, ta đi trước làm công tác chuẩn bị. Tiểu Greg đem hai người bọn họ an bài xong sau, nhớ kỹ đem đại môn phong kín, sau đó tới hỗ trợ. Đóng cửa lại, Kokoro vội vã chạy về phía trong kho hàng. Kokoro bà bà, đừng lo lắng. Trước kia Tom tiên sinh bởi vì vấn đề thân phận, bị rất nhiều nghiêm trọng thương. Đều là ta giúp làm. Tiểu Rex ngươi như thế này. Dùng năng lực của ngươi giúp ta làm xong khử trùng cùng thuốc mê chuẩn bị. Kokoro lời nói, làm cho Rex đem, để cho ta tới làm, lời nói nuốt vào trong bụng. Vừa rồi hắn đều chuẩn bị ngựa chết thành ngựa sống rồi. Dù sao hắn am hiểu là ngoại thương. Dính đến bên trong thân thể sỏ xuyên qua thương. thật đúng là không có tự mình động thủ qua. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.